Chương 1182, sóng lớn ngập trời. Hạ Nhược Phi lúc tỉnh lại, du thuyền đong đưa phạm vi đã rất lớn, cho tới đều xúc động hắn bố trí cảnh giới trận pháp. Đây cũng không phải Hạ Nhược Phi tính cảnh rất thấp, chủ yếu là ở trên biển du thuyền vốn là theo cuộn sóng không ngừng đang đung đưa, hắn đang ngủ trong ngộng đã quen như vậy tiết tấu. Làm cảnh giới trận pháp bị xúc động thời điểm, Hạ Nhược Phi mạnh mẽ mở mắt ra, sau đó lập tức đã nhận ra có cái gì không đúng. Du thuyền đong đưa phạm vi rõ ràng vượt qua bình thường giá trị, hắn thậm chí nghe được thân tàu đều ở kéo kẹt vang vọng, gian phòng bên trong không ít không có cố định đồ vật cũng bắt đầu rớt xuống. Hạ Nhược Phi một hồi ngồi dậy, lật mở chăn nhảy xuống giường, xông về bong tàu. Người bình thường ở mãnh liệt như vậy lay động bên trong, khẳng định rất khó đứng vững, càng đừng nói đi bộ, nhưng Hạ Nhược Phi chỉ cần ở hai chân hơi hơi rót vào một tia xuống dưới chân khí, đi đứng lên vẫn như cũ như Lý Bình Điệp. Đến khoang phía ngoài trên bong thuyền, Hạ Nhược Phi cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Quá nửa đêm còn vô cùng bình tĩnh biển rộng giờ khả cờ Na Y đột nhiên biến sắc mặt, như một cái gầm thét quái thú giống như vậy, trên mặt biển cuồng phong gào thét, to lớn sóng biển không ngừng cuộn cuộn, phát sinh rầm rầm nổ vang, du thuyền ở hoàn cảnh như vậy bên trong, giống như là một mảnh nhẹ bỗng lá cây giống như, không ngừng theo cuộn sóng từ trên xuống dưới, thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ lật úp. Hạ Nhược Phi kịp thời quyết đoán, bay lượn thân hình xông về buồng lái này. Hắn ngay lập tức nổi lên cái neo, khởi động du thuyền đồng thời nhanh chóng ở máy vi tính điều khiển chính phía trên một chút đánh mấy lần, điều tra trên du thuyền chuyên trở khí trời ra đa hình tượng. Này đài nhỏ khí trời lôi đạn, cũng là ứng với Hạ Nhược Phi yêu cầu thêm giả bộ, có thể phát hiện du thuyền phía trước phiến mặt khu vực rộng lớn nhất hẹn 10 trong biển trong phạm vi hiện tại khí trời. Bao quát một ít tầng trời thấp dòng chảy xiết cùng với lượng mưa vân vân huống hồ. Lôi đạt sau khi khởi động, rất nhanh khí trời tình huống liền trình hiện tại trên màn ảnh. Hạ Nhược Phi không khỏi hút một luồng lương khí, biểu hiện trên màn ảnh hầu như toàn bộ đều bị màu vàng thậm chí màu đỏ bao trùm. Điều này nói rõ phía trước khí trời tình huống cũng vô cùng tệ hại, khả năng có mạnh lượng mưa, cường khí lưu hoặc là lôi bạo khí trời. Hạ Nhược Phi sắc mặt trơ nên hết sức khó coi. Ở như vậy thiên nhiên sức mạnh to lớn bên dưới, một cái luyện khí kỳ tu luyện người căn bản không đáng chú ý, có thể một cái sóng lớn lại đây, du thuyền liền sẽ lật, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Nhược Phi điều khiển du thuyền tận lực tránh né đâm đầu vào sóng lớn, du thuyền chuyển hướng thời điểm hắn cũng vẫn phân ra một tia sự chú ý màn ảnh ra đa tình huống, nhưng mà đập vào mắt tất cả đều là một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu vàng màu đỏ khu vực. Hiển nhiên, du thuyền đã hãm sâu ở báo táp bên trong. Hạ Nhược Phi sắc mặt trơn lên 10 phần ngưng trọng, du thuyền nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh mở một cái sóng lớn, tạm thời thoát rời nguy hiểm phía sau, hắn cấp tốc đứng dậy hướng về ở ngoài sông, sau đó trực tiếp nhảy lên phi tiểu bong tàu, chạy tới thứ hai lái khu đến lái du thuyền. Nơi này là du thuyền điểm cao nhất, hơn nữa cũng không có pha lê che chắn, tầm nhìn càng tốt hơn. Hơn nữa một khi có tình huống thế nào, hắn ở phía ngoài cũng càng dễ dàng làm ra phản ứng. Nếu như là người bình thường, ở như vậy bao táp khí trời bên trong đứng ở không hề che chắn phi kiểu trên bong thuyền, cái kia là vô cùng nguy hiểm, nói không chắc một cái sóng lại đây, liền bị cuốn vào lớn trong biển. Hạ Nhược Phi cũng là người tài cao gan lớn, chí ít hắn có thể ở như vậy đại phúc độ đung đưa bên trong vững vàng cố định lại thân thể của chính mình. Hắn một bên điều khiển du thuyền ở trên đỉnh sóng sông khắp trái phải, còn vừa từ chỗ ngồi dưới đáy lấy ra áo cứu sinh, cấp tốc mặc vào. Nay hỏng bét tình huống, nhiên Hạ Nhược Phi không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Du thuyền chung quanh sóng càng lúc càng lớn, giao y hơn 30 mét du thuyền ở loại cấp bậc này sóng gió bên dưới, cùng nhỏ thuyền con cũng không khác nhau gì cả. Nó một lúc xông lên đỉnh sóng, một lúc lại theo sóng lớn cực tốc giảm xuống. Cái cảm giác này so với trên thế giới nguy hiểm nhất xe cắp treo còn muốn kích thích nhiều. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, hơn nữa thân thể cũng vẫn như cũ vững vàng, phảng phất hàn ở du thuyền trên bong thuyền giống như. Hắn đem hết toàn lực điều khiển du thuyền, đồng thời lực lượng tinh thần cũng mỗi giờ mỗi khắc duy trì phóng ra ngoài trạng thái, làm hết sức nắm giữ tình huống chung quanh, như vậy có thể trước giờ tránh né nguy hiểm sóng lớn. Ở tình huống như vậy, có thể sớm cái 1/10 giây phản ứng lại, kết quả đều hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, tối nay trên biển sóng gió thật sự là rất lớn, mặc dù Hạ Nhược Phi có thể dựa vào lực lượng tinh thần làm ra dự phán, nhưng vẫn như cũ vướng trái vướng phải, ứng phó được 10 phần chật vật. Hạ Nhược Phi trên trán cũng không khỏi mọc lên từng viên một mồ hôi hột, vẻ mặt có vẻ mười phần ngưng trọng. Thời gian này, du thuyền Ma Nở Cha Y Thủy Hệ Nở có một luồng sóng lớn kéo tới, Hạ Nhược Phi cấp tốc hướng về quẹo phải bánh lái. Nếu như mặt bên bị như vậy mười mấy cao 20 mét sóng lớn đánh trúng, du thuyền nhất định sẽ không có chút hồi hộp nào lật. Giữ chặt bánh lái đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng đem du thuyền mã lực đẩy lên to lớn nhất, hy vọng có thể chạy ra cái này sóng lớn phạm vi. Nhưng mà, sắc mặt của hắn mạnh mẽ biến đổi, bởi vì đang lúc này, lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng được ở du thuyền bên phải phía trước đồng dạng có một luồng lớn hơn sóng biển bao phủ tới, này cỗ sóng biển có tới cao 30-40 mét. Hiện tại du thuyền đã chuyển qua phương hướng, chính hướng về cái kia sóng lớn chạy tới, nếu như bị 10 tầng lầu cao sóng lớn trước mặt đập vào, du thuyền nhất định sẽ trong nháy mắt giải thể. Từ bị thức tỉnh đến bây giờ, Hạ Nhược Phi gần như nỗ lực chống đỡ mưa IMEI phụ tờ, nhưng tình huống nhưng càng ngày càng gây go, hiện tại hiển nhiên đã là lâm vào tuyệt cảnh. Trong trước mắt, Hạ Nhược Phi căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hắn trong nháy mắt này liền làm ra quyết định, một thanh dập tắt du thuyền động cơ đồng thời, hai tay hắn đẩy một cái, cả người từ phi kiểu trên bong thuyền bay vọt đi ra ngoài, hướng về mặt biển rơi đi. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần điên cuồng tụ tập, gắt gao khóa chặt lại du thuyền. Sau đó giống lớn nói, cho ta thu sau một khắc, du thuyền vèo một tiếng biến mất ở trên mặt biển, rơi vào rồi linh đổ không gian trên biển rộng. Hạ Nhược Phi ở không thể tránh khỏi dưới tình huống, đầu tiên nghĩ tới là muốn bảo vệ chiếc này du thuyền, muốn biết hiện tại hắn đã xa cách lục địa mấy trăm trong biển, nếu như chiếc này du thuyền ở báo tắc bên trong bị hủy diệt, cái kia hắn coi như là bản lĩnh to lớn hơn nữa. Không có khả năng bơi trở lại a chiếc này du thuyền không thể so trước hắn mua chiếc kia loại nhỏ du thuyền, giao y hơn 30 mét thân tàu, tự trọng liền đến mấy chục tấn, còn có mang theo dầu cháy, nước ngọt cùng với tàu trên cái khác thiết bị, như vậy một cái tên to xác, đã có chút vượt qua Hạ Nhược Phi có thể thu lấy phạm vi năng lực. Ở du thuyền bị miễn cưỡng thu được linh đồ không gian bên trong phía sau, Hạ Nhược Phi thậm chí cảm giác được đầu một trận đâm nhói. Điều này hiển nhiên là lực lượng tinh thần trong nháy mắt siêu gánh nặng sử dụng tạo thành. Hắn căn bản không kịp cân nhắc những chuyện khác, rơi vào trên mặt biển phía sau, lập tức nhanh nhẹn giải khai áo cứu sinh, sau đó mạnh mẽ hướng về trong biển xuyên. Ở tình huống như vậy áo cứu sinh ngược lại là phiền toái, bởi vì lưu ở trên mặt biển, mặc dù Hạ Nhược Phi thân thể so với bình thường người cường hãn rất nhiều lần, nhưng là bị to lớn sóng biển chính diện đánh ra. Phỏng chừng cả người xương cốt cũng biết đứt thành từng khúc. Thiên nhiên lực lượng là phi thường kinh khủng. Hạ Nhược Phi ở trong quân đội liền bị nghiêm khắc đặc huấn, kỹ năng bơi tự nhiên tương đối tốt, chỉ cần hắn không có ngất xỉu đi, ở trong nước biển mặt liền khẳng định sẽ không chìm xuống, có hay không áo cứu sinh đều không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn nguyên bản thể lực liền vô cùng tốt, hơn nữa chỉ cần vượt qua lần này bão táp, hắn là có thể đem du thuyền lấy ra. Bởi vậy cũng không cần lo lắng thể lực không chống đỡ nổi, mất ôn các loại vấn đề. Hạ Nhược Phi đem hết toàn lực lặn xuống dưới, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được chính mình đầu tiên là bị hung hăng đi xuống đất ép một chút, sau đó ngay sau đó nước biển chung quanh ở mạnh mẽ lật lên trên trào, hắn thân bất do kỷ theo nước biển cấp tốc hướng lên trên. Hạ Nhược Phi biết chắc là cái kia sóng lớn đã đánh vào hắn vừa vào nước vị trí, đồng thời còn tạo thành mới sóng lớn. Ở như vậy sức mạnh khổng lồ bên dưới, Hạ Nhược Phi căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của chính mình, hầu như trong nháy mắt đã bị sóng biển tầng tầng ném lên, trực tiếp bay đến mặt biển trở lên. Hắn ở không trung đem hết toàn lực gỡ neo thân thể, hy vọng tránh ra sóng đầu phạm vi. Nhưng không có mượn lực địa phương, xung quanh tất cả đều là cơn sóng thần, mặc dù Hạ Nhược Phi có bản lánh lớn hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn rất nhanh sẽ tầng tầng rơi xuống, thân thể đánh vào trên mặt biển. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ thật giống liền muốn lệch vị trí giống như, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Liên lần này, mặc dù hắn đã trước giờ đem chân khí bảy kín toàn thân hình thành ô dù, nhưng vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Hạ Nhược Phi nhẫn nhịn đau đớn, tiếp tục lặn xuống dưới nước. Hắn biết rõ, chỉ có lặn xuống đầy đủ chiều sâu, mới có thể xa cách nguy hiểm, càng sâu khu vực nước biển nhất định là càng bình tĩnh. Biển sâu bên trong một mảnh đen như mực, Hạ Nhược Phi bằng vào cảm giác dùng hết sức lực toàn thân lặn xuống dưới. Ở nhịn thở phương diện hắn vốn là đã học qua huấn luyện đặc biệt, hơn nữa từ khi trở thành tu luyện người phía sau, dựa vào chân khí hắn cũng có thể hình thành bên trong tuần hoàn, trong thời gian ngắn thậm chí căn bản không cần lộ ra mặt biển để thở. Hạ Nhược Phi cảm giác mình chí ít lặn xuống 10 mấy mét, chung quanh thủy áp càng lúc càng lớn, nhưng này loại đối với người bình thường tới nói rất khó thừa nhận áp lực, đối với hắn nhưng ảnh hưởng không lớn. Chỉ là 10 mấy mét sâu hiển nhiên vẫn chưa đủ, bởi vì Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể cảm giác được nước biển chung quanh ở cuộn cuộn, khuấy động, thân thể của hắn cũng rất khó khống chế, chỉ có thể thân bất do kỷ theo nước chảy bèo trôi. Trong giây lát, Hạ Nhược Phi cảm giác được một luồng xuống dưới áp lực thật lớn truyền đến, hắn một hồi chìm xuống vài mét sâu. Hạ Nhược Phi ngầm kêu không tốt, hắn biết chắc lại là có một luồng sóng lớn đè ép xuống. Quả nhiên, sau một khắc, này một mảnh nước biển một hồi lật dâng lên, thân thể của hắn cũng không bị khống chế hướng về phía trên thẳng lao ra. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, Hạ Nhược Phi cũng đã bị này cố không thể kháng cự sức mạnh to lớn quăng ra mặt biển. Một ra nước, Hạ Nhược Phi trong lòng liền chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn nhìn đến chính mình phía trên còn có một cái chí ít cao mấy chục mét sóng lớn chính lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn ập đến. Này sóng lớn uy thế đủ để đem một chiếc cự luân đều lật đổ, Hạ Nhược Phi ở như vậy sóng lớn trước mặt, có vẻ là nhỏ bé như vậy. Cuồn cuộn nước biển, mười mấy tầng lầu cao sóng lớn, ở trong mắt Hạ Nhược Phi càng lúc càng lớn, hắn rất thậm chí đã cảm thấy cái kia đâm đầu vào sức mạnh khổng lồ. Không nghi ngờ chút nào, một khi bị sóng lớn trụi bên trong, hắn tuyệt đối không có một tia sống sót hy vọng. Thời khắc này, Hạ Nhược Phi là bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng ra sau cùng thủ đoạn bảo mệnh.